Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 6, C6, bí mật của thương binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Qua hơi mở miệng, cung kính giải thích, tiểu thư, trên chiến trường, vết thương ở phía trước, thường có nghĩa là binh sĩ bị thương khi chính diện tác chiến. Nếu bị thương sau lưng thì rất có thể là bị thương trong lúc chạy trốn, hoặc có thể là bị người một nhà độc thủ ở trên chiến trường. Nghiệm thương hiểu binh dù không phải là tuyệt đối chính xác, nhưng đó là phương pháp nghiệm binh khá tốt. Thì ra là thế. Tư Mã Lan có chút kinh ngạc, lấm bấm, mọt sách vậy mà lại hiếu binh, thật sự rất thú vị. Rốt cuộc ngươi đã học gì trong tàng thư các của hoàng cung vậy? Đôi mi thanh tú của Tư Mã Qua cau lại. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thích vị hoang thân vương phế vật này à? Phế vật? Tư Mã Lan cũng cau mày. Ngươi cho rằng hắn là phế vật sao? Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của tiểu thư, Tư Mã Qua có chút do dự mà trả lời. Trong lời đồn ở đế đô, bọn họ đều nói hẳn là phế vật. Ha ha ha, Tư Mã Lan lắc đầu cười khẽ. Tiểu Qua, mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Một người không chỉ có một mặt, muốn nhìn rõ thì phải chung đụng với họ. Nhìn cách họ đối nhân xử thế, nhìn tâm tính của họ, mới có thể biết họ có phải là rồng hay là sâu. Tư Mã Qua cần đôi môi đỏ mọng, hỏi, tiểu thư, bây giờ ngươi cho rằng hoang thân vương là người như thế nào? Vẻ mặt Tư Mã Lan nghiêm túc, có đầu óc mưu lược, thông minh nhưng lại giả ngu, không phải người bình thường. Tư Mã Qua càng nhíu chặt mày hơn, vươn bàn tay mảnh khảnh chạm vào trán Tư Mã Lan. Nhiệt độ bình thường, không có sốt. Tiểu thư, Hàn thi triển tà thuật gì với ngươi sao? Khi ngươi chưa gặp Hàn, không có đánh giá như vậy. Tư Mã Lan trừng mắt nhìn nàng ta. Đây chính là cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Hỏi lại một lần nữa, tiểu thư có phải đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Ha ha ha. Tư Mã Lan che miệng cười. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Ta chỉ cảm thấy có chút hợp ý với Hàn. Giống như lần đầu tiên gặp một người bạn mới có cùng sở thích. Hoang thân vương không đơn giản. Sau khi lên đường, người phải cẩn thận quan sát. Vâng, Tư Mã Qua hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Ta sẽ giúp ngươi, để mắt tới Hàn. Tư Mã Lan suy nghĩ một chút. Truyền đạt lại tấm lòng của ta khi theo hoang thân vương đến Đại Hoang Châu đi. Vâng, bên kia, Hạ Thiên lại có một phát hiện đáng ngạc nhiên khác. Hóa ra những lão binh này đều có chân vòng kiêng. Nhìn đôi chân của các lão binh dù dùng hết sức cũng không thể khép lại được. Hạ Thiên liên tục nói ba tiếng. Tốt, tốt, tốt, chuyện đề cử. Vứt bỏ chàng rể ngốc, Lô Thụ và Cao Phi ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ hoang thân vương đã phát hiện ra bí mật của những binh sĩ này? Lô Thụ thăm dò hỏi. Điện hạ, ngài có phát hiện gì ạ? Khóe miệng Hạ Thiên gợi lên một nụ cười thoải mái. Lô Thụ, Cao Phi, các ngươi che giấu binh chủng của trăm lão binh này là đang thử bản vương à? Không dám. Lô Thụ và Cao Phi sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Là chưa có thời gian báo cáo. Xin điện hạ giáng tội. Hạ Thiên tự tay đỡ hai người đứng dậy. Trên mặt mang theo nụ cười không hề có ý trách móc. Chọn binh trong thân vệ doanh rất tốt. Ngoài dự liệu của bản vương. Có tội gì? Mau mau đứng dậy đi. Ghi thêm một công cho các ngươi trong lần chọn binh này. Lô Thụ và Cao Phi lúc này mới yên lòng lại. Có hơi lo sợ vì được ưu ái. Tạ điện hạ, bọn họ làm thị vệ ở trong hoàng cung đã lâu. Hãng ngày chính là công cụ người bên cạnh thái tử. Tùy tiện bị gọi đến sai đi. Bình thường, đối với bọn họ, thái tử không màng thì quát. Hệt như đối với nô bộc. Hôm nay bọn họ còn bị đưa đến bên cạnh hoang thân vương. Cùng chết với hoang thân vương. Vô tình nhất là nhà đế vương. Bọn họ cảm nhận được điều này một cách rất sâu sắc. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện ra rằng vị hoàng tử phế vật trong truyền thuyết này khác với những người khác trong hoàng tộc, hẳn đối xử chân thành với mọi người. Bọn họ dụng tâm chọn binh, làm việc, đổi lại được những lời khen ngợi và khích lệ. Trong lòng Lô Thụ và Cao Phi vô cớ sinh ra sự cảm động. Đi theo vương gia như vậy khiến người ta rất thoải mái và kiên định trong lòng. Hoàng tử như vậy sao có thể là phế vật? Có lẽ giống minh chủ hơn cũng nên. Ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Thiên đã thay đổi. Ánh mắt đó tràn đầy hy vọng. Trong xe ngựa, mặc dù Tư Mã Lan cực kỳ thông minh, nhưng không hiểu chiến sự. Nhìn mà chẳng hiểu gì. Tiểu qua, tại sao Hoang Thân Vương lại muốn ghi công cho Lô Thụ và Cao Phi? Trên người những lão binh này còn có bí mật gì sao? Tư Mã Cát khẽ gật đầu, duỗi tay chỉ, tiểu thư, người nhìn hai chân những binh lính này đi. Khoảng cách giữa hai CSN của họ rất lớn đúng không? Tư Mã Lan gật đầu. Đúng vậy, hai chân của những binh lính này cong đến mức thực sự không giống với chân của người thường. Chân kiểu này có tên, gọi là chân vòng kiêng. Tư Mã Cát hưng phấn nói, những thương binh này đều là kỵ binh chân quý nhất của đại hại. Ta hiểu rồi, Tư Mã Lan chợt vỡ lẽ. Kỵ binh, Tư Mã Qua gật đầu. Nước Thiên Lang được thành lập trên một thảo nguyên. Người Thiên Lang từ nhỏ đã lớn lên trên ngựa. Họ là kỵ binh trời sinh. Sức chiến đấu của kỵ binh là cao nhất trên toàn lục địa. Chiến lực cực mạnh, đánh giỏi chạy nhanh, vô cùng khó giải quyết. Nhưng nước đại hạ chúng ta ít thảo nguyên, ít kỵ binh, khả năng cơ động yếu hơn nước Thiên Lang rất nhiều. Cho nên, bất kể là Tiền Tân hay đại hạ, khi đối mặt với đế quốc Thiên Lang, chỉ có thể lấy phòng ngự làm chính. Trăm lão binh giao thủ với kỵ binh Thiên Lang mà có thể còn sống thì nhất định là cường giả trong số kỵ binh. Chỉ cần dưỡng thương cho tốt, bọn họ sẽ là tinh nhuệ hạng nhất. Tư Mã Lan càng nghe, hai mắt càng sáng lên. Vết thương của những binh sĩ này có thể chữa khỏi được không? Tư Mã Qua lắc đầu. Theo tình báo của chúng ta, không thể chữa khỏi. Nếu như có thể chữa khỏi thì đã sớm bị các quân đại hạ cướp đi như vật báu rồi. Thái tử cũng sẽ không đưa cho Hoang Thân Vương. Ánh mắt Tư Mã Lan tối sầm lại. Thật đáng tiếc. Bên kia, Lô Thụ và Cao Phi cũng cảm thấy tiếc nuối. Thổn thức không ngớt. Bọn họ đã chọn ra những thương binh giỏi nhất, tuy nhiên, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là thương binh. Đường đường là thân vệ doanh của Hoang Châu Vương lại toàn là thương binh. Kể ra cũng đủ khiến người ta cười đến rụng răng. Đây là một nỗi nhục nhã vô cùng lớn của Hoang Thân Vương. Hạ Thiên nhìn ra suy nghĩ của hai người, an ủi, Lô Thụ, Cao Phí, ta nói cho các ngươi một bí mật. Bản vương có biết một chút y thuật. Xét, Lô Thụ và Cao Phi đều kinh ngạc. Hạ Thiên gật đầu, những chiến sĩ này không gãy xương hay đứt gân. Phần lớn đều là ngoại thương. Nếu chịu dùng thuốc tốt, có đúng phương pháp trị liệu thích hợp thì có thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế cho bọn họ. Khiến bọn họ khôi phục về trạng thái ban đầu không phải là mơ. Điều này khiến Lô Thụ và Cao Phi mừng rỡ ngạc nhiên. Vương gia uy vũ. Thực ra, trước khi xuyên qua, Hạ Thiên sinh ra trong một gia đình trung y, đứng trên vai những kẻ khổng lồ về trung y có lịch sử 5.000 năm ở Hoa Hạ. Hắn đã học được cả kiến thức của Trung Quốc và phương Tây và là thần y trong quân. Vết thương của đám thương binh này không nghiêm trọng, nhưng y thuật của thời đại này rất khó chữa khỏi cho họ. Tuy nhiên, theo Hạ Thiên thấy, chỉ cần thực hiện một số giải phẫu nhỏ, những chiến binh tính nhuệ này có thể trở lại trạng thái ban đầu. Không khó chút nào. Hiện tại, xung quanh Hạ Thiên có sát khí bốn phía. Hẳn cần những lương tướng và chiến sĩ trung thành mới có thể tìm ra lối thoát. Đám thương binh này đến vừa lúc. Nếu bọn họ có thể bảo vệ Hạ Thiên nhập chủ Hoang Châu thì sau này, Hạ Thiên sẽ có thể khiến bọn họ danh chấn thiên hạ. Vạn người kính ngưỡng, bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Làm nên nghiệp lớn. Lúc này, Hạ Thiên đi cùng Lô Thụ và Cao Phi tới trước mặt đội ngũ. Trầm giọng hô, mặc quần áo vào, ta có vài điều muốn nói. Vâng, chúng lão binh bấy giờ mới thả lỏng, nhanh chóng mặc quân phục và giáp trụ rách nát lên người. Chết tiệt, lạnh quá, đều do thân vương vô tích sự trong truyền thuyết này. Tại sao lại nhìn bọn họ với ánh mắt kính trọng và thưởng thức như vậy chứ? Tại sao lại khiến bọn họ kiêu ngạo? Nhưng thực lòng mà nói, Cảm giác được kính trọng và đánh giá cao vừa rồi thực sự rất tuyệt vời. Đặc biệt người đó lại là một thân vương cao cao tại thượng. Chúng lão binh mặc quần áo cực kỳ nhanh chóng trước sự đe dọa của cái lạnh. Sau đó, bọn họ chăm chú nhìn Hạ Thiên. Vị thân vương vô dụng này muốn nói gì? Cách Trương.